một cái bên sáng suốt không chết mẹ. Nó đi theo một cái đường mòn này nữa. Gọi lên về rừng này để coi có cái gì hấp dẫn không. Con gì kêu ghê quá ha. Chó hả? Con bé nè. Má kể câu chuyện vui cho mình nghe nha. Má, 100 năm sau vì bác sĩ vẫn không tìm kiếm được, nhưng mà đã có một cuộc hiếp dâm xảy ra tại hồ đồ khí. Cô bé đã bị hiếp dâm tới chết. Má, một câu chuyện ba bắt đầu. Diễn chơi thôi. Cái này giỡn các bạn nha, làm cho không khí cho nên bớt căng thẳng. Tại biết có con bé nó ở trong cái kem á, nó hú lên, nó kêu lên, biết cái gì nữa. Làm thật sự bây giờ nha, ở đây của mình kem cái đó mình sợ mày. Bao nhiêu ma kêu vậy. Con bé còn nhỏ hay sao á, nó khóc đêm. Mà tưởng tượng cảnh giữa rừng vậy, có đứa khóc đêm. Ngoài keep out. Chắc nó đang làm construction đó. Sao cây bên này nó khô queo hết ta? Có vấn đề gì mà cây nó khô vậy? Bên này khô, bên này bình thường phải không? Ừ. Bên này bình thường nè, bên này khô. Các bạn thấy không? Ủa tắt rồi. À mẹ đó. Đây. Thấy chưa? Đó, tụi mình ngủ nha. Ngủ nha các bạn. Gặp lại các bạn vào sáng mai. Giờ tụi mình đi ngủ đây. Quay sơ sơ cho các bạn coi cái phòng của tụi mình nè. Đây. Cái phòng đây. Tắt rồi, bye. Thấy không, bấm mạnh lên. Giờ biết đéo lên luôn. Có vấn đề bên đây lên. Không biết là các bạn có nghe tiếng gì ngoài không. Bây giờ mình binh binh rồi đó. Đây nha. Đang trong một cái túp lều tranh. Chuẩn bị đi ngủ. Đây là lần đầu tiên mình ngủ trong rừng đó nha. Bên Việt Nam thì có đi cắm trại rồi, nhưng mà đây là cảm giác đầu tiên ở Mỹ. Là thú vị. Đó. Các bạn nào đã coi phim Túp lều trên hai trái tim vàng chưa? Đây là phiên bản Việt Kiều, nhưng mà chỉ là hình ảnh đặc trưng thôi nha, chứ không có liên quan gì đến chi tiết bên trong rõ ràng hết. Chỉ là ví dụ hình ảnh thôi. Đó, Túp lều trên bây giờ nó nghe quả phim vàng cái là vàng. Bây giờ mệt rồi, mình sẽ ngủ ha. Hồi nãy mình có để cái mic ở đây nè, mà không biết tại sao bây giờ bật lên nó không có được nữa. Thì hy vọng nó có thể là nó thu âm được cái tiếng kêu của những con dế ở ngoài. Đây các bạn, tụi mình đang dẹp lều nha. Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng rồi, ngủ không được luôn. Quyết định là rút quân sớm tại ngày mai đi làm rồi. Ngày mai là Vinh phải đi làm với mình, đi làm khoảng 9 giờ sáng. Trong khi đó giờ này vẫn 3 giờ sáng, hai thằng tỉnh mắt rồi. Thành ra tụi mình rút quân sớm. Không có mang giường, thành ra ngủ rất là lạnh. Ngủ chịu không nổi luôn. Thành ra rút quân sớm. Chào tạm biệt mọi người ha. đây là xin kết thúc cái video này luôn. Tạm biệt thành phố Hannibal vào giữa đêm, chính xác là 2:50 rạng sáng. Nhiều ma rồi. Chào tạm biệt mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người một cái video khác. Boom. Không có cái gì diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc này. Tại vì mình không ngờ là mới có gần 1 năm trôi qua thôi, gần 1 năm thôi mà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Phía trước các bạn đang đứng là một nhà thổ của thế kỷ 19, là một những thật nhà thổ nổi tiếng của thành phố Hannibal. Nó đã từng bị sự áp lực của chính phủ địa phương để đóng cửa vì lý do an ninh cũng như không lành mạnh. Sau này nó được mở lại vào năm 2000, theo mình nhớ năm 2008 có hai vợ chồng. Bây giờ mình rất là mệt, mình không còn nhớ tên của hai vợ chồng này là gì hết. Thì họ đã mở restaurant. Mở được một thời gian thì họ phải đóng cửa cái restaurant này lại. Tại vì ban đêm họ nghe tiếng chén đũa bay lộn xộn. Những cái vật dụng silverware là vật dụng ăn uống bằng kim loại đó, khi mà sáng thức dậy thì thấy nó bị bẻ cong. Những người rửa chén cho thấy những cái bóng trắng bay lập lờ trước cửa sổ. Với những cái chuyện hiện tượng kỳ lạ như vậy thì họ quyết định họ đóng cửa. Và cái building đã bị abandoned ít nhất là hơn 10 năm. Và bây giờ nó đã mở cửa trở lại ngày hôm nay. Tụi mình đến đây, tụi mình không ngờ nó khi nào open, chứng tỏ là cách mở cửa không lâu. Thì mình cũng xin giới thiệu về cái nhà hàng này luôn. Thì nhà hàng được xây dựng vào năm 1917 bởi một má mì tên là Sarah Smith. Bà ta là một người chuyên kinh doanh gái điếm, thuốc phiện và cờ bạc. Bà ta thấy Hannibal là một vùng đất rất là màu mỡ, tại vì nó nằm ngay cái khu ở bờ sông, là có nhiều xin lỗi các bạn nha, bây giờ mình hơi mệt tí xíu, mang lại nhiều lợi nhuận cho thành phố, có nhiều khách du lịch. Bà ta quyết định là mở một cái nhà thổ ngay gần mé dòng sông luôn. Tức là gần cái cảng. Đúng, cảng gần Hải Phòng. Cảng Hải Phòng của Mỹ á. Đúng. Đó, nói cho vui vậy đó. Thì khách hàng đến rất là đông. Mọi dân chơi, mọi tướng cướp, chính quyền địa phương đến đây để thỏa mãn xác thịt, đánh bạc cũng có, và chơi hàng trắng, ma túy. Được một thời gian thì bà ta bị mất. Bà ta bị mất không rõ lý do. Bà ta bị mất. Mất ở đây là mất tích hay là mất như sao? Bà ta chết. Hình như là sau 17 năm mở nhà hàng, bà ta bị chết một cách không rõ ràng. Bà ta phải bán lại cái nhà hàng này cho một người phụ nữ khác, là một má mì luôn, là Tây Ban Nha. Hình như là bà ta tên là Bessie, cái người chủ thứ hai tên là Bessie. Thì cái người chủ thứ hai á nâng cấp cái nhà hàng này lên thành một cái vị thế mới, là bà ta thuê những cô gái làng chơi thuộc loại mắc tiền và cho mỗi cô gái làng chơi thuê một cái phòng. Các bạn biết là 1, 2, 3, 4 là 4 cái phòng. Thì những cô gái làng chơi này chỉ việc trả tiền rent mỗi tháng mà thôi. Còn những vấn đề khác bà ta không cần quan tâm. Cái vấn đề thứ hai á, là bà ta chỉ lấy tiền sâu của những canh bạc đắt đỏ. Thì như vậy bà ta không cần phải tốn thời gian để quản lý các cô gái, hiểu không? Những cô gái này á, mà họ kinh doanh được á, thì họ có tiền thì cũng là vậy thôi. Tại vì bà cũng lấy bao nhiêu tiền thuê phòng rồi, còn không được là chuyển của người ta. Cho tới năm 1950, bởi sự áp lực của thành phố thì cái nhà hàng này phải đóng cửa hoàn toàn vĩnh viễn. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cái building này hoàn toàn bị lãng quên luôn. Cho đến gần năm 2000 có hai vợ chồng mua lại, remodel, dọn dẹp hết tất cả những thứ ô uế trong nhà hàng để biến nó thành một cái nhà hàng sang trọng. Nó hoạt động được vài năm thì có nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Vào ban đêm các bạn thấy nghe tiếng một cô gái khóc thét. Đôi khi thấy nhiều cái hình ảnh không có được, là những cái bóng á, mình nói trắng ra là những cái bóng họ làm tình với nhau á, trong 1-2 giây mà thôi. Rồi chén đũa thì quăng lộn xộn dưới nhà bếp, những cái vật dụng ăn uống thì đều bị bẻ cong. Người chủ nhà hàng nghi vấn rằng đây là một cái khách sạn có ma, một cái building có ma. Thì họ đã quyết định mời một nhóm cũng điều tra về những cái vấn đề mà tâm linh như tụi mình, dĩ nhiên là chuyên nghiệp hơn. Thì nhóm có 5 người Trong nhóm đó thì chỉ có một người bị hù tới mức mà phải nhảy ra khỏi building luôn, là một cô gái. Thì trong lúc mà cô ta đang điều tra một mình ở dưới basement á, thì cô ta thấy có một cái áp lực chốt cái cổ của ta gì nè, siết cổ của ta lại và đè cô ta xuống, giống như tư thế bị cưỡng hiếp vậy đó. Ừ. Thì cô ta quá sợ hãi đi, cô ta bỏ chạy ra. Có một người trong đoàn làm phim á, cứ quay tao bình thường đi, có một người trong đoàn làm phim á thì lại thấy được giống như có ai đang bẻ tay của mình để rớt cái camera xuống. Cái nhóm quay phim tên là KZKK, bây giờ họ không còn làm về những vấn đề tâm linh nữa. Thì năm ngoái mình đã quay lại đây, nhưng mà rất tiếc vì máy móc không có, lẫn kinh nghiệm chưa đủ, thành ra mình không có quay được cái video này cho mọi người xem. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn là mình đã quay được toàn bộ cái building này. Bây giờ nó là một cái nhà hàng, thành ra cái vấn đề vào bên trong là hoàn toàn không thể nữa, tại vì đã tới giờ đóng cửa rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi bên ngoài. Năm ngoái á, thì luôn như bên khi mà tao đi ở ngoài một mình á, lúc đó là không có camera nha, một mình tự có cái cảm giác thôi. Tao thấy rất là sợ hãi. Khi mà đi xung quanh mình cảm giác có một gì đó nó lạnh lùng á, nó lạnh ghê lắm. Bây giờ không biết ra sao hết. Bây giờ nó đã biến thành một cái nhà hàng rồi, thì mình cứ đi thôi. Hồi xưa là cái tên của nó vẫn là River. Cái này ghi là gì? Riverside á. Riverside Inn. Là khách sạn luôn rồi đó. À. Hồi xưa nó tên là Belly. Đó là cái tên mà năm 2000 người chủ mới đặt. Nhưng mà trước đó tên gì không biết. Nhưng mà chắc chắn á, cái này là một cái nhà thổ 100% luôn. Thời thế kỷ 19 á, 100% là một cái nhà thổ. Chúng ta đi một vòng ha. Ok. Do tham quan. Bỏ không? Bây giờ nó sơn lại hết rồi nè. Hồi xưa là nó gạch đỏ hả? Hồi nó gạch đỏ mà ghê lắm. Nhìn thấy mình cứ quay tập cho mình quay đi. Không quay tao đâu. Hồi xưa nó ghê lắm. Nhìn thấy rất là đáng sợ. Bây giờ không biết là nó còn hay không. Ở bên có xe. Có mang theo phone không? Theo để gõ được. Đó. Biết không? Cái chỗ đó là cầu thang hay xuống hả? Ừ, hồi xưa á, cái chỗ này nè là nó thẳng ngang luôn á. Ờ. Có cái building tôi nghĩ đập hết rồi đó, tôi nghĩ gần 2 năm qua tôi quay lại mà đập hết rồi. Hồi xưa nhìn ghê lắm. Bây giờ nghe các bạn chia sẻ các bạn nha, là bây giờ mình thấy á, là cái không khí nó nhẹ bớt rồi, chứ hồi xưa thì ở gần đây thấy cái tử khí nó nặng nề luôn á. Hôm nay mình thấy là chén bát á, silverware que á, nó lộn xộn lên hết, nó chằng chịt lại ghê lắm. Bây giờ chắc nó đập hết rồi, nó xây lại rồi. Thì đây là một chỗ nói sao ta, chính phủ á, nó đã ra một cái bộ luật là cấm cái building này với mọi hình thức hoạt động. Sau này nó mở lại làm cho nhà hàng thôi, thành ra là không có được một cái đoàn phim nào hay là vào bên trong để nghiên cứu, để điều tra xem thật sự cái này có ma hay không. Bây giờ nó lại được mở hoạt động trở lại. Đây là một cái câu chuyện mà mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Đi Vinh. Vô được không? Mở cửa mà ai biết cái nó biết vô không? Tại cho mình muốn nói câu gì trước khi đi về đây. Ra trước dùm xong rồi nè. Lắc lại rồi. À, còn đường đi nè. Ok mọi người, chú Vinh muốn nói gì không? À. Lý do gì sao chú Vinh lại muốn mình dắt chú Vinh ra giờ này đêm nay? Muốn quay lại coi cái ngọn hải đăng nó sáng hay không. Thật sự là nó sáng. Ngọn hải đăng hả? Ừ. Hồi nãy mà lúc mà hồi chiều mình tới đúng không? Ừ. Ừ. Thì quay lại. Chắc các bạn không thấy rõ hai người mình đâu. Thật đáng tiếc là tụi mình không có ngủ qua đêm được, phải đi về sớm. Nhưng mà cũng hay, đó là trong cái xui nó có cái may là tụi mình đã chứng kiến được cái ngọn hải đăng. Thì có lẽ ngọn hải đăng này mãi mãi đó trên đó, thấy không? Góc đó. Ngọn hải đăng này sẽ tồn tại mãi với thời gian, ngàn năm sau, trăm năm sau nữa. Nó cũng như là một cái nhân chứng sống cho thành phố Hannibal, Missouri. Và những câu chuyện bí ẩn, huyền thoại của nó sẽ không bao giờ có ai có thể có lời giải thích được. Mình biết là cái câu này mình nói rất là nhiều lần. Đến thành phố nào mình cũng nói là thật sự những thành phố mình đi luôn là như vậy. Nó có nhiều câu chuyện mà mình không giải thích được. Nhưng tiện đây luôn thì cũng xin chúc thành phố thành công nha, trong tương lai vực dậy cái vấn đề du lịch, phát triển thành phố. Tại đây có thể là lần cuối cùng mình đến thành phố này. Mình nghĩ là mình hết vai trò tới thành phố này rồi. Mình đã đến một lần du lịch, ăn uống trong con tàu. Lúc đó mới quay phim thôi. Nó cho mình nhiều kỷ niệm lắm. 2 năm về trước mà. Thời gian rất là nhanh. Bây giờ 2 năm sau mình 30 tuổi rồi. Lần này mình đi là mình quay về vấn đề tâm linh. Coi như là cái thành phố này mình đã tìm hiểu sạch sẽ hết trơn rồi. Về dân tình sống, về kinh tế ra sao thì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn là về cái nét đẹp văn hóa thành phố cũng như những câu chuyện kỳ bí coi như mình đã tìm hiểu sạch sẽ rồi. Thì mà cũng nói là có duyên mình đã quay lại lần thứ hai, đúng không? Và với cái tấm lòng của mình đứng lúc này thì mình mong con tàu sẽ mãi mãi ra khơi, mang đến nhiều điều cho thành phố. Vì hồi xưa chính dòng sông này, chính con tàu này đã mang lại lợi nhuận cho thành phố. Nhưng mà thời gian trôi đi, chiến tranh tàn phá tất cả mọi thứ. Có thể nói là chiến tranh nó mang lại sự mất mát, mang lại, nó giống như là nó là một cái sự thay thế vậy đó. Mình chắc chắn là chiến tranh là có đau thương, nhưng mà chiến tranh nó giống như là nó có sự thay thế, là bạn sẽ phát triển được như vậy, rồi sau đó có chiến tranh tới thì bạn sẽ mất đi, rồi một người khác thay thế bạn đứng lên. Giống như những thành phố Cali hay Texas, Florida bây giờ nó đang rất là thành công, đúng không? Đang phát triển, nên cả thành phố mình đang ở vù vù luôn. Nhưng mà nếu mà không có chiến tranh thì làm sao mà nó bằng những thành phố này được, đúng không? Đây là những cái nỗi buồn, cái hậu quả của chiến tranh đã gây ra. Chiến tranh trong nước Mỹ đã tàn phá cái sự thành công của một thành phố đang ngôi lên. Mà cái ngọn hải đăng á kia là sẽ là cái điều chứng minh mãi mãi. Nó như là một cái ngọn lửa hy vọng gì đó. Ngọn lửa hy vọng của một thành phố đang vươn lên. Có thể một ngày kia cái ngọn hải đăng nó sẽ sáng rực rỡ trở lại, hoặc là mãi mãi nó sẽ lu mờ như vậy. Thì câu trả lời thì hy vọng để thời gian trả lời. Ừ? Để thời gian trả lời. Hay, chú Vinh nói hay. Nhiều khi mình nói mình bí ý luôn, mình nói cái gì hết, nói mang mang bây giờ thì mệt rồi. Chú Vinh muốn nói câu gì không? Chào tạm biệt. Tạm biệt hả? Ừ. Ok, tạm biệt ha. Bye. Tạm biệt. Đây là cái sự đại diện thành phố đó. Tạm biệt Hannibal. Tụi mình đi về nha. Chúc có thành công. Ok. Biết giờ mấy giờ chưa? Giờ là 7 giờ tối rồi đó. Tụi mình giờ rất là bơ thiệt. Bây giờ mình rất là bơ. Cũng khá là vui, rất là bơ. Và thấy để thành công một cái channel về tâm linh đó, thì phải cần làm rất là nhiều điều nữa, nhiều điều cố gắng nữa, không phải đơn giản như vậy không. Bữa nay mình học rất là nhiều điều. Nằm xuống nói chuyện với đuôi nha. Đó. Thật sự bây giờ FaceTime cũng được luôn á, lát nữa FaceTime chơi mày. Các bạn thấy tình trạng của Pop TV chưa? Giờ đang trong lều nè, nghỉ ngơi nè. Túp lều lý tưởng của anh Pop. 1, 2, 3. Đó, Vinh nè, đó. Bạn thấy không? Đêm này đêm tụi mình ngủ. Nhìn cảnh ở ngoài á, đó. Các bạn thấy chưa? Đây. Giờ nghỉ ngơi ha. Đây. Cũng đã quay video á thì mình phải quay hết những cái cảm xúc mình luôn đúng không? Chứ không thể nào mà những cái lúc mà mình thăng hoa mình quay mà những lúc mà bị depressed mình không có quay được. Thực sự bây giờ mình có một chút gì đó hơi mệt mỏi. Thực sự những lúc như vậy mới là cái lúc mà cho mình đặt câu hỏi liệu mình thích làm cái Ghost Hunter này bao nhiêu phần trăm. Tại lúc mà về nhà ngồi trước cái bàn làm việc của mình á thì chưa có bắt đầu, mọi chuyện nó sẽ diễn theo ý theo kịch bản mà mình đặt ra đúng không? Thì mình thích, mình có rất là nhiều năng lượng. Nhưng mà khi mà nó diễn ra cái thứ mà nó trái ngược với kịch bản của mình á thì có vẻ mình hơi bị chìm xuống. Thì mình muốn chia sẻ cảm giác cho các bạn luôn là thật sự bây giờ mình khá là mệt và có một chút gì đó suy nghĩ nó rất là tiêu cực. Qua đó mình cũng muốn các bạn biết là việc làm mấy cái video này bây giờ mình thấy nó không có dễ dàng chút nào. Mình không phục những người nào mà làm Ghost Hunter 5, 6 năm, 7, 8 năm để được cả 100.000 sub, để được cả 1 triệu sub. Thì họ phải trải qua những cái, chắc chắn là họ sẽ trải qua những khúc khúc mình trải qua rồi đúng không? Ít nhiều 100% là họ trải qua hết rồi. Thấy không phục họ thiệt chứ, đúng không? Mình mới chỉ có đi quay tí xíu vậy thôi mà gặp một chút trắc trở là đúng không? Làm nó có một cái gì đó gọi là negative rồi. Đây là một cái mình cần phải tiến bộ. Thì các bạn quay coi những cái video khác thì các bạn thấy là mình lúc nào cũng vui vẻ không? Nói chuyện một cách thoải mái hết. Nhưng mà đằng sau nó có nhiều cái mệt mỏi lắm. Và riêng cái tập này thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái sự mệt mỏi của mình luôn. Đi từ 11 giờ trưa cho tới bây giờ là 7 giờ rồi. Là đi biền biệt luôn á. Đi đúng không? Cứ đi không dừng lại, không có nghỉ ngơi luôn. Đầu mình luôn suy nghĩ để dẫn dắt cái cốt truyện ra sao nó hay nhất. Mỗi lần mình quay cái góc nào á là mình sẽ suy nghĩ là mình để vô cái tập nào cho nó dẫn thành một cái series, một cái phần một. Chứ không thể nào mà mình để lộn xộn rồi mình về mình ghép sau được hết. Mình phải đi theo từng cái order. Thì có nhiều lúc mà mình đang quay, lúc đó mình đang suy nghĩ luôn á, nó mình nghĩ là nó không có dễ. Thật sự bây giờ mình chia sẻ luôn với một YouTuber được có khoảng 28.000 sub. Bắt đầu quay những cái chuyện haunting này khoảng gần được một năm nay. Mình thấy đây là một cái việc làm không dễ. Mình không biết những cái channel nấu ăn hay là những cái channel tự tạo niềm tin cuộc sống ra sao. Mình không dám kết luận, nhưng mà nói thiệt luôn, mình không phục. Mình không phục những cái anh nào, những cái bạn nào mà đang làm về cái Ghost Hunter này. Không phục thiệt luôn. Mình thấy một tuần là họ đi một địa điểm mới đúng không? Là gần như là cách 2-3 ngày là phải xách ba lô đi một lần. Họ không có mệt. Họ lúc nào cũng có một cái cảm hứng hết. Thì đây mới là cái giây phút để biết được là thật sự mình đam mê cái này đến cỡ nào. Tại vì đi quay vlog á, mà quay ngoại cảnh như vậy á, là cái sự mệt mỏi nó sẽ nhiều hơn là đi chơi không đúng không? Mình thấy đúng không? Bây giờ thì giờ tao với mày đến đây không cầm camera, không cần suy nghĩ gì hết. Mình chỉ đi chơi không thôi. Mình đi ăn rồi mình đi chơi vòng vòng. Dĩ nhiên mình cũng sẽ có mệt, nhưng mà mình không có nghĩ, mình không có lo nghĩ là sắp tới mình sẽ làm cái gì. Tùy theo mọi trường hợp mình làm, tùy theo hoàn cảnh mình làm. Còn cái này là mình lo giống như mình bê theo một cái gia đình mình, một cái gia đình, một cái công việc mình đi theo để mình ráp với nó với lại cuộc đi chơi của mình sao cho nó hợp lý. Mà thật sự ở đây không phải là cuộc đi chơi đâu. Trên bề mặt người ta nhìn vô thì thấy là giống như một cuộc đi chơi, nhưng mà thật sự ra là không phải là đi chơi. Nói gì nói đi. Hoàn toàn là một công việc đúng không? Một công việc. Thì chia sẻ với mọi người cho vui thôi, chứ không có gì gọi là đặc sắc hết. 8:30 tụi mình sẽ quay thêm 2 cái video. Mà mình nghĩ cái tập này chắc thêm 3-4 cái video nữa. Tại vì tụi mình ngủ đêm nay đây mà, đi dạo vòng vòng nữa. Rồi ngủ sáng dậy chào mọi người. Mình nghĩ mấy cái lúc này á, mà mình có niềm tin cho cuộc sống á, cái đó mới là hay. Chứ bình thường ngồi với công việc mình làm thì thật sự mình chia sẻ cũng không có gì gọi là khó khăn, vất vả lắm. Ngồi trên computer thôi à. Thì dĩ nhiên ngồi trên computer thì mong muốn đi, mà muốn ra ngoài thì lúc nào cái tinh thần hưng phấn nó cũng đặt lên rất là cao. giáp mặt với khó khăn thì mới thấy được là mình yêu thích cái này bao nhiêu. Thành ra chúng ta cố gắng tiếp thôi chú Vinh, đúng không? Quay luôn. Quay luôn. Rất là cực khổ nha quý vị và các bạn. Cố gắng lên Vinh à. Cố gắng lên. Giờ chỉ biết tận hưởng gói mì. Đây là đồ ăn ngon nhất tháng mình từng ăn. Mình cảm giác như luôn. Rất là hay hôm nay. Biết được nhiều cái. À, sức chịu đựng cũng tăng lên, suy nghĩ nữa, nhưng mà it's ok. Coi tô mì các bạn xem nè. Hấp dẫn không? Hấp dẫn, rất là ngon. À, khi đói mì gói là số 1 mà. Đúng rồi, cái này là số 2. Nè mọi người, làm sao ha? Cuộc đời anh thanh niên, một là cuộc sống thăng hoa. Ngon không? Rất ngon luôn. Lúc đói ăn cái này cũng ngon lắm. Ừ. Ngon thiệt luôn hả? Rất ngon. Ừ.